Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, điểm lành. Cầu vé tháng, ta vốn chính là tặc tử, duỗi đầu một đao, co lại đầu cũng là một đao. Liều, Vương Thuận nghĩ tới đây, không chần chờ nữa, quỳ xuống nói, thỉnh Bạch Viên ra ra dạy ta. Hảo hảo. Trẻ con là dễ dạy. Phương Tiên cười ha hà. Ta là yêu quái. Liền thích xem thiên hạ đại loạn. Tự nhiên là phải giúp ngươi. Lời này. Nói Vương Thuận nội tâm dùng mình. Rồi lại có chút an tâm. Minh bạch yêu quái này vì sao phải giúp mình. Nguyên lai là phải loạn này nhân tộc thiên hạ. Muốn mình làm người gian. Nhưng lúc này. Cũng không có đường khác dễ đi. Lại nghe đến Bạch Viên nói, ngươi nguyên bản hàng rào, còn có chút người a, bọn họ phần lớn tin ngươi phục ngươi, đây là lập nghiệp thành viên tổ chức, này Bạch Lương Sơn quá nhiều, bên trong không ít sơn trại, tiến có thể công, lùi có thể thủ, chính là liên hợp, đương nhiên, người miền núi khốn cùng, sơn trại nhân khẩu cũng không nhiều, dù cho liên hợp lại, cũng đánh không phá bất kỳ một cái nào thị trấn. Tối đa với tư cách là Lương Sơn Đạo đồng dạng tồn tại. Đây là thuần túy lực lượng so sánh chênh lệch. Bất quá, không phải là còn có Phương Tiên sao? Lấy ta hiện giờ lực lượng, tối đa trợ giúp hắn liên tục công thành chiếm đất. Làm loạn một phủ, đều triều đình đại quân vừa đến. Còn là hôi hôi, bởi vì thiên hạ thái bình. Tiếng người tâm tư định mặc dù có điểm giả tạo, nhưng đại chu quốc lực còn mạnh mẽ lại là thật sự. Trừ phi ta một mình xâm nhập kinh thành, làm thịt hoàng đế, hả, ta tựa hồ làm như vậy qua. Thế nhưng, chỉ là một con cờ, cũng không cần làm như vậy, chỉ là thí nghiệm một phen mà thôi. Một phủ chi địa, đủ rồi, Vương Thuận không thể không biết chính mình đã trở thành quân cờ. Còn là dự định đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc này nội tâm ngược lại có chút cảm giác khác thường. Bạch Viên là điềm lành. Bạch Viên ra ra để ta tạo phản. Hẳn là ta còn có mấy phần vương khí trong người. Vừa nghĩ đến đây không khỏi có chút lửa nóng. Dù cho không thành, đương một đường thái bình thịnh thế phản vương, cũng tất lưu danh sử xanh. Mặc dù để tiếng xấu muôn đời, cũng so với lặng yên không một tiếng động địa đã chết mạnh mẽ. Móc lửng chấm chấm, sơn trại, Vương Thuận người nhà, thân thích, cơ bản cũng bị bắt đi trong huyện. Có triều đình uy nghiêm, tộc lão trại chủ đều không dám phản kháng. Chỉ là mỗi người nội tâm đều có được một mồi lửa. Nếu không có lời dẫn, cũng đốt, nấu, không lên, ban đêm, sơn trại phòng trống. Vài người nha dịch đang tại uống rượu ăn thịt, tửu là sơn trại tự nhưỡng, hương vị chẳng ra gì, nhưng cuối cùng có thể vào hầu, thịt là hiện đánh món ăn dân dã, tư vị quả thực không sai. Đến, uống rượu, một người nha dịch cho đầu mục đầy vào tửu, lại hỏi, hà đầu, chúng ta ở trong này trông coi, thật có thể có thu hoạch. Vậy Vương Thuận không biết từ trong kia học được một thân tinh diệu kiếm thuật. Quả thực sắc bén, giết đi không ít người. Huyện Tôn lão gia giận dữ. Đây cũng là không có biện pháp. Hà đầu uống rượu, máy hát liền kéo ra điểm. Dựa theo ta truy đuổi tác phạm nhân kinh nghiệm. Đại đa số phạm nhân một khi thoát khỏi nguy hiểm, muốn về thăm nhà một chút, hoặc là tại phụ cận đi dạo. Bất quá. Lần này đuổi theo bộ hảo thủ không ít, như Kỳ liền huynh đệ, lão hoàng, ta đoán chừng, kia Vương Thuận chạy không được bao lâu, sẽ bị truy nã quy án. Tới, ăn thịt, thịt này coi như không tệ. Hà đầu, ta có chút sợ, hôm nay kia sơn trại tử người ánh mắt, dường như muốn ăn ta. Nhà dịch vẻ mặt đau khổ nói, sợ gì? Hà đầu cầm chén vừa để xuống. Trước kia Khổng Tào là tự chủ trương, có lẽ còn sợ bức cho phản, tuy nhất định có thể bình, nhưng hắn đầu sỏ gây nên cũng chạy không được. Tất yếu miệng hét bán thức ăn thượng đi một lần, nói không chừng còn muốn phanh thây xé xác. Nhưng chúng ta bất đồng, chúng ta có lệnh vua trong người. Đây là triều đình uy nghiêm, thật sự là không sợ bọn họ dám phản. Vậy trại chủ cũng là người thông minh, không gặp chủ động giao ra Vương Thuận người nhà, trả lại cung cấp chúng ta rượu thịt sao? Không phải sợ, an tâm ăn uống, trước khi đi còn có thể có tốt hơn vị trí. Dù sao có huyện lệnh đảm nhiệm nồi, từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, bọn họ so với Khổng Tào còn muốn trắng trợn một chút. Nói cũng phải, Khác Nha Dịch nghe xong, nhào nhào sau khi ổn định tâm thần, ăn uống no đủ, liền ngủ thật say. Nửa đêm, Hà Đầu đột nhiên bị một hồi ồn ào náo động đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Hắn rụi rụi con mắt, vừa mới đứng dậy, muốn sờ đao, đại môn đã bị đá văng, một đám thợ săn tràn vào, chính là bọn họ, đều trói lại, các ngươi dám tạo phản. Hà Đầu rụi rụi con mắt, gần như cho rằng mình đang nằm mơ, bọn họ, làm sao dám phản, sao có thể phản, ở bên trong sợ hãi, vô ý thức điện nổi giận nói, các ngươi dám bắt ta, không sợ triều đình thiên binh vừa đến, đem các ngươi hàng rào san thành bình địa sao? Những thợ săn đó căn bản không nghe, đem Nha Dịch trói lại, bắt giữ lấy sơn trại trên quảng trường. Tại nơi này, một người ngồi ở trại chủ vị trí, cư nhiên là Vương Thuận. Thấy được hắn, Hà Đầu một chút phản ứng kịp. Hảo ngươi nghịch tặc, ta chờ đây nhìn ngươi chết như thế nào. Vương Thuận không quan tâm, chỉ là ngồi yên lặng, đợi đến sơn trại người đến đủ, mới lớn tiếng nói, ta Vương Thuận tự hỏi không phụ lòng sơn trại trên dưới. Nhưng này trại chủ, trước phụ bỏ ta, vừa muốn bán chúng ta toàn bộ trại, thành toàn hắn vinh hoa phú quý, ta tất không thể nhẫn nhịn. Hắn ở trong hàng rào là thợ săn đội thủ lĩnh, xem như nắm giữ tối cao vũ lực, thợ săn đều rất phục hắn. Hôm nay ngay trước mặt chư vị, ta muốn báo thù, liền trốn thâm sơn, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đây là lời nói dối, nhưng hắn nói chân tình ý cát, nước mắt đều rớt xuống. Mấy cái tuổi trẻ thợ săn liền hô lớn, lão đại, không cần đi, cùng lắm thì cùng bọn họ liều. Về phần khác hàng rào người, nhìn thấy không liên quan việc của mình, lại quỷ dị địa rơi vào trầm mặc. Quả nhiên, thế gian đều là trầm mặc đại đa số. Cùng Bạch Viên Gia Gia nói đồng dạng, Vương Thuận thấy như vậy một màn, trực tiếp vung tay lên, đều dẫn tới. Lúc này, liền có thợ săn áp lấy mấy người đi lên. Một cái trong đó, rõ ràng là từng là trại chủ. Vương Thuận mặt lộ nhe răng cười, trực tiếp một kiếm đâm chết. Vừa nhìn về phía lão Hà, nghịch tặc, ngươi giết ta đi. Lão Hà biết hôm nay tất vô pháp may mắn thoát khỏi, nhắm mắt lại, đó cũng không phải không sợ, mà là muốn làm tú rơi cái mắng tặc mà chết thanh danh, có lẽ có thể cho người nhà còn sót lại một chút dư trạch. Lúc này, trong lúc bất chợt, cuồng phong quét, bó đuốc chập chờn, mơ hồ trong đó mọi người chỉ thấy nhất đạo thân ảnh màu trắng rơi vào sơn trại nào đó ở giữa nóc nhà. Dưới ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy đó là một đầu bạch viên chân chính điềm lành. Bạch viên mở miệng cắn chữ rõ ràng, âm thanh trấn khắp nơi, đại thuận hưng, Vương Thuận vương, ba hô, nó liền biến mất vô tung. Sơn trại người đã nhìn ngây người, có lão nhân thậm chí quỳ xuống. Sơn giã chi dân, nhất là mê tín, mà bạch viên đích đích xác xác là điềm lành. Này bạch viên mở miệng, nói Vương Thuận có lệnh vua, liền ngay cả Hà Đầu đều ngẩn người, chợt toàn thân run rẩy lên. Hẳn là thiên mệnh không tại Đại Chu. Không, không có khả năng, lão đại, mấy cái tuổi trẻ thợ săn kêu lên. Bạch viên mở miệng, đây là điềm lành a, thiên mệnh tại ngươi, ngươi ngày sau tất có thể phong vương. Nói qua, lúc này đã bái hạ xuống. Này trên thực tế là Vương Thuận Tử Trung, cũng là hắn tìm kẻ lừa gạt. Cổ đại tạo phản nha, dù sao cũng phải có phần thiên mệnh căn cứ gì. Xem như dư luận thế công. Cái gì, thạch nhân một con mắt, gây xích mích thiên hạ phản. Con của xích đế chém con của bạch đế. Cá bụng tàng thư, ban đêm hồ hô, đều là loại này. Phương Tiên có được bản thân ưu thế, tự nhiên không chút do dự lấy ra sẽ dùng. Trung quy, làm giả nào có hàng thật tới rung động. Không thể không nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Khác sơn trại người thấy vậy, cũng nhao nhao quỳ xuống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.